Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2413, trên đường tai nạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản khúc đàn nhi đến nay Tiểu Manh Manh là dẫn một đám người nháo sự, dạng kia, cho dù có phiền phức, nàng cũng không quá lo lắng hắn ăn ngủ ải tới đây mới phát hiện, cái này ra hỏa lại là đơn thương độc mã đi qua tìm nhân ra phiền phức hóa. Muốn chết ra hỏa, thật coi chính mình vô địch thiên hạ, cùng ngày dưới không người sao. Lần này, khúc đàn nhi nguyên bản còn muốn hỏi sự tình nguyên nhân, cũng không kịp hỏi, trực tiếp hỏi rõ ràng Ánh Nguyệt Tông như thế nào đi, liền hướng cái này một cái phương hướng chạy tới. Bởi vì cái này đi qua thời gian có chút lâu, lại chỉ hoãn đi xuống, người nào biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Khúc đàn nhi vội vã mà chạy tới, phía sau nàng còn đi theo Hám Thiên cùng Tử Mạc Thương. Là Tử Điêu lão tổ tự tiện quyết định sự tình, tốt xấu cũng muốn để hai người đi theo yêu chủ. Khúc đàn nhi cũng không có phản đối, tùy theo bọn hắn theo. Không cần bao lâu, hai người bọn hắn cũng âm thầm kêu khổ, chiếu bọn hắn tốc độ, chỗ nào đuổi theo đến yêu chủ. Một cái nháy mắt liền không gặp khúc đàn nhi bóng người, nhưng mà, hai người bọn hắn vẫn như cũ hướng Ánh Nguyệt Tông phương hướng chạy đi. Chỉ qua nửa khắc đồng hồ, khúc đàn nhi xa xa, liền phát hiện phía trước có chiến đấu. Đánh dị thường kịch liệt, mà cái kia cỗ sóng linh khí, không cần phải nói, nàng rất quen thuộc đây, trừ Tiểu Manh Manh còn ai vào đây. Cái này một cái hung hăng ra hỏa, quả thật cùng người đánh nhau. Chỉ trong nháy mắt, khúc đàn nhi liền đi tới hiện trường. Theo nàng nhìn thấy, Tiểu Manh Manh đang cùng một cái tiên phong đạo cốt lão giả, đánh khó phân thắng bại. Mà ở trong đó, chính là Ánh Nguyệt Tông tông môn trước. Tại cách đó không xa, có rất nhiều áo bào không kém bao nhiêu người, xa xa quan chiến, không cần đoán, nhất định là Ánh Nguyệt Tông người. Mà Tiểu Manh Manh bên này, liền là trong bóng tối có hai người yêu tộc thám tử, ẩn núp trong bóng tối. Trừ như vậy, không còn gì khác người, đoán chừng hai cái này thám tử, vẫn là Tử Điêu lão tổ ra lệnh cho bọn họ trong bóng tối qua đây xem xét. Tiểu Manh Manh cùng cái này đánh lấy, rõ ràng không có lấy chỗ tốt. Trên người có nhiều chỗ mang theo tổn thương. Khúc đàn nhi thấy một lần, lập tức nhíu mày, dám đả thương nàng người A, cái này Ánh Nguyệt Tông. Nàng nhớ kỹ, nàng thậm chí không hỏi qua xảy ra chuyện gì, trong lòng liền đã đối với Ánh Nguyệt Tông ấn tượng kém. Mà giờ phút này, Tiểu Manh Manh bỗng nhiên có cảm ứng tựa như, trở về nhìn một chút, phát hiện khúc đàn nhi đứng ở cách đó không xa hư không, ánh mắt nháy mắt liền sáng rõ lên, hắn trinh muốn nói cái gì. Cũng chỉ nghe khúc đàn nhi hạ mệnh lệnh. Khúc đàn nhi nghiêm mặt nói, lui về tới, chủ nhân, không thể lui, ta đem những này ra hỏa giết sạch, cứu ra Linh A. Tiểu Manh Manh phẫn nộ gào thét, những người này đều đáng chết, không biết tốt xấu. Cái gì? Khúc đàn nhi hai mắt vừa mở, cả giận nói, lời này thật chứ, đương nhiên là thật, ta ở nửa đường cứu Triển Bắc Liệt, hắn nói Linh bị Ánh Nguyệt Tông người bắt đi. Đáng chết, khúc đàn nhi phẫn nộ. Trên người cái kia cường đại khí tức trong nháy mắt vừa để xuống, chỉ trong nháy mắt, nàng liền tham gia chiến khu, đem Tiểu Manh Manh lui về phía sau ném một cái, hướng lão người trực tiếp đối đầu một chiêu, oanh. Lão giả trong nháy mắt bị khúc đàn nhi đánh bay, thẳng đến vài trăm mét sau, mới ngã rơi xuống đất mặt, thổ huyết không ngừng, bộ dáng cũng chật vật, không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, Ánh Nguyệt Tông người chấn động vô cùng. Cái này bất thình lình xuất hiện nữ tử, tu vi thực tế quá cao. Bọn hắn tông chủ, thế mà tiếp không dưới nàng một chiêu. Bọn hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi cứu người. Mà khúc đàn nhi không có thừa cơ truy sát cái kia lão giả. Nàng đứng ở hư không, quanh thân có một cỗ màu trắng linh khí quanh quần, để cho nàng đứng ở không trung, giống như đi bộ nhàn nhã. Nàng từng bước đi về phía Ánh Nguyệt Tông bọn người, toàn thân sát khí lẫm liệt. So với Tiểu Manh Manh lúc đến cuồng vọng cùng hung hăng, càng để cho người tim đập nhanh run rẩy. Cách chương